Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 453, Minh Châu chiến đế đô Đường Long vs Mục Ninh Tuyết 1. Góc truyện audio.com. Chấm, vào đêm, Đường Long lén lút đến thiên đài. Đế đô không khí so với Thượng Hải cũng còn kém này đại buổi tối. Không cần biết ngươi là thân ở cái gì miếng vải đen Long Đông địa phương. Cũng đừng mơ tưởng có thể thấy hoàn chỉnh tinh không. Thậm chí hoàn toàn đen xì đêm cũng nhìn đến không phải rất rõ. Tổng hội bị đắp lên một tầng hoàng mông mông. Sừng là ánh sáng ô nhiễm. Đường Long tối nay vốn là tiếp tục minh tu. Vững chắc mình một chút cảnh giới của mình chuẩn bị cho quyết đấu giữa đế đô và Minh Châu hai đại học phủ. Với thực lực hiện tại của Đường Long siêu giai không ra mặt thì dưới siêu giai là vô địch tồn tại không ai là đối thủ. Nếu có siêu giai xuất thủ thì một số lá bài tẩy tựa như Gura Gura Nomi năng lực tới thức tỉnh trạng thái tùy thời bạo phát. Táng Thiên Yển Nguyệt Đao phát huy sức mạnh chân chính cùng với thực lực chân chính của cậu khôi phục được năm thành dù có bị 10 tên siêu giai vây. Công cũng có thể tới lui tự nhiên và giết ngược lại. Ai ngờ tiểu nê thu trụy rất tối nay có vài phần không đứng đắn. Phát ra kỳ quái sáng bóng đến. Điều này cũng làm cho Đường Long cực kỳ ly kỳ. Mấy ngày nay lãnh hội văn minh ma pháp lúc, Đường Long cố ý hỏi một chút Thu Vũ Hoa lão sư có liên quan tụ hồn ma khí vong hồn dụng cụ sự tình. Nhớ Triệu Mãn Duyên có nói qua giống như sinh linh sau khi chết tàn phách. Hoặc tinh phách những thứ này người bình thường là không nhìn thấy cũng gom không được chỉ có vong linh hệ ma pháp sư mới có thể bả khống mà những ngành. Khác pháp sư nếu là muốn gom tàn phách hoặc tinh phách vậy thì phải thông qua vong linh pháp sư môn thật sự chế tạo được vong hồn dụng cụ cũng chính là tụ hồn ma khí tới thu hoạch tàn phách hoặc tinh phách. Tiểu nê thu trị rốt cuộc là cái gì tới là tinh vân ma khí trưởng thành hoặc là tụ hồn ma khí hoặc là ngưng thần ma khí thì Đường Long cũng không biết. Được. Ban đầu cậu cảm thấy nê thu trị giống như tinh trần ma khí như Đường Nguyệt nói có thể trợ hắn tu luyện nhưng khi thấy nê thu trị có thể hấp thu tàn. Phách và tinh phách thời điểm được Triệu Mãn Duyên vô tình nhắc qua mới biết nê thu trị có công dụng như tụ hồn ma khí và có lúc khi tinh thần bị phản. Phệ cũng chính nê thu trị trợ giúp. Lại vừa là đắt tiền minh tu tinh vân ma khí. Lại vừa là vong hồn dụng cụ tụ hồn ma khí. Lại vừa là tinh thần dụng cụ ngưng thần ma khí thì Đường Long cũng không biết được mà đêm nay. Tên tiểu tử này phát ra ánh sáng lại vừa là phá lệ kỳ quái. Đường Long quyết định dụng ý niệm tham tiến vào. Tới điều tra một kết quả. Tiểu nê thu trị bên trong đựng đến hoàn chỉnh địa thánh tuyền. Địa thánh tuyền thật ra thì đã bị tiêu hóa được không sai biệt lắm sở dĩ vũ ngang bọn họ hội nhận ra được địa thánh tuyền khí tức đó là bởi vì tiểu nê thu trị thật sự tản ra ôn trạch chính là địa thánh tuyền. Địa thánh tuyền lại muốn phun ra cơ bản không có gì khả năng mà nê thu trị dường như lại cùng mình linh hồn bảng định đến. Người khác nghĩ cướp đi cũng đoạt không đi. Hắc giáo đình không thể nào còn nữa bắt được địa thánh tuyền khả năng. Tiểu tử, ngươi náo dạng kia, hơn nửa đêm không ngủ. Phát cái gì kỳ quái được lục quang. Đường Long ngồi ở sân thượng trong. Mặt đầy buồn bực nhìn nê thu trụy. Nê thu trụy từ vào đêm bắt đầu liền sáng hào quang màu xanh biếc. Thỉnh thoảng còn biết rung động một chút. Nếu không phải thiên chân vạn xác khẳng định qua này nê thu trụy chính là một cái trụy tử. Đường Long cũng hoài nghi nó là một cái vật còn sống. Ý niệm giống như là tinh thần của Đường Long thăm dò vào trong đó và điều này khiến cho hắn rất ngạc nhiên phát hiện. Nê thu trụy bên trong lại là có một mảnh hư vô không gian. Có lẽ là trước chính mình tu vi không đủ hoặc là tinh thần chưa đủ cường đại nên ý niệm bản lãnh không cách nào chân chính tiến vào nê thu trị thế. Giới, lần này hắn cảm giác giống như ban đầu lần đầu tiên sử dụng thứ nguyên triệu hoán như thế. Ý niệm lưu lại ở một cái không thuộc về vị diện này thứ nguyên bên trong. Bất quá, Đường Long cũng không có kinh hoàng. Giống như Tam Bộ Tháp, cái loại địa phương đó cũng tồn tại không gian thật lớn mật cách cùng với việc thông thạo không gian và thời gian cách sử dụng. Cộng thêm thần kỳ Nê Thu Trụy bên trong có một mảnh tiểu thiên địa cũng không coi là kỳ quái. Nếu không địa thánh tuyền tồn để ở nơi đâu? Những thứ kia gom tới hồn phách lại ở nơi nào đâu? Ý niệm tiếp tục du đãng. Này mảnh hư vô không gian thật ra thì cũng không lớn. Đường Long hướng sâu bên trong dò thời điểm rất nhanh liền phát hiện một mảnh hư vô bên trong xuất hiện một cái trong suốt vô cùng sông. Nước sông tản mát ra khí tức chính là địa thánh tuyền, nghĩ đến một luồng nước suối ở Nê Thu Trụy trong hư vô chính là róc rách Giang Hà rồi. Đường Long lại cẩn thận nhìn. Trong suốt nước sông bầu trời nổi lơ lửng một ít xanh quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Bọn họ nhìn qua giống như là từng luồng phóng đại đom đóm bên trong. Cứ như vậy một cái trôi lơ lửng ở nước sông phía trên. Những thứ này màu xanh biếc đom đóm bên trong huy hoàng số lượng đã đạt đến kích thước nhất định. Tụ tập trung một chỗ điểm chế trong suốt con sông. Thuyết văn nhã điểm. Những thứ này trôi lơ lửng ở nước sông trên đều là tàn phách. Thuyết thông tục điểm. Bọn họ tất cả đều là linh hồn. Lúc ban đầu Đường Long đang giết chết Bạch Dương giáo quan cái kia nổi điên U Lang thú thời điểm. Cái kia U Lang thú sau khi chết linh hồn liền bị Nê Thu Trụy cho hút đi. Lui về phía sau, Đường Long giết chết yêu ma vô số bao gồm Hắc giáo đỉnh mấy người kia ở bên trong sau khi chết hồn phách cũng lặng yên không tiếng động hóa thành huỳnh. Quang điểm một cái, bay vào đến Nê Thu Trụy bên trong. Đường Long tưởng rằng những thứ kia không đáng giá tiền tàn phách đều bị Nê Thu Trụy làm thức ăn. Ai ngờ bọn họ toàn bộ đều ở và hóa thành từng cái vô khung xanh đậm đèn lồng trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Đường Long cũng là buồn bực. Thật không biết Nê Thu Trụy còn có gom những chiến lợi phẩm này thích. May mắn không bao lâu. Cỗ ánh sáng màu xanh đậm liền phai nhạt xuống. Đường Long trong lòng nghi ngờ thuộc về nghi ngờ. Không tìm ra cái như thế về sau sẽ không đi lãng phí thời gian suy nghĩ. Những thứ kia đều là tàn phách cùng có thể làm tinh trần ma khí. Tinh vân ma khí tinh phách so với thật sự là cắt cùng vàng khác nhau. Nê Thu Trụy yêu gom liền cho nó gom tốt lắm. Làm một cái có theo đuổi trụy tử cũng không có gì không tốt. Đường Long không để ý Nê Thu Trụy đắm chìm trong ma pháp của mình trong tu luyện. Đến lúc quá nửa đêm, Nê Thu Trụy lại bắt đầu không an phận rồi. Lay động cái không xong. Đường Long mở mắt đang muốn quở trách tên tiểu tử này mấy câu thời điểm đột nhiên phát hiện kia vốn là tan giả cỗ ánh sáng màu xanh đậm lại biến. Thành ngưng thực huy hoàng. Tình huống này nhường cho Đường Long không khỏi trợn tròn cặp mắt của mình. Tan giả được xanh ánh sáng màu xanh lục cùng ngưng thực xanh ánh sáng màu xanh lục đây chính là hai loại hoàn toàn bất đồng vật kiện. Người trước là cắt bình thường không đáng giá tiền tàn phách mà hậu giả chính là vàng giống vậy tinh phách. Vấn đề là, chính mình rõ ràng không có chiến đấu, cũng không có giết chết cái gì yêu ma. Trị tử trong làm sao sẽ xuất hiện một viên tinh phách đây hơn nữa tuyệt đối thứ thiệt. Đường Long vội vội vàng vàng dụng ý niệm đi dò xét. Trong lúc bất chợt phát hiện những thứ kia trôi lơ lửng ở trên sông ngòi màu xanh biếc tàn phách đều không thấy. Cả con sông bên trên trống rỗng. Duy có bốn cái đưa mắt nhìn huy hoàng tinh phách ở nơi nào. Giống như ánh trăng như vậy lóng lánh mê người. Đường Long không phải là cái loại này thích tùy tiện đồ vật dính trên người mình. Chuyện gì cũng phải biết rõ cái đầu đuôi tới mới dám thu yên tâm thoải mái. Tinh phách tới quá đột nhiên, hoàn toàn chính là đi trên đường nhặt được vàng tiết tấu. Mừng rỡ như điên quy mừng rỡ như điên trong lòng luôn có một tí tẹo như thế không nỡ. Vì vậy, mang theo phần này nghi ngờ, Đường Long một mực không có tâm thần tập trung tu luyện mà sáng sớm. Sáng sớm Đường Long liền gõ lão giáo thụ Thu Vũ Hoa cửa. Lão giáo thụ ngáp liên miên nhìn Đường Long mở miệng. Dậy sớm như vậy, chuyện gì à, Thu Vũ Hoa? Lão giáo thụ, Ta mới vừa nhìn một quyển có liên quan vong hồn dụng cụ sách. Nói là vong hồn dụng cụ ngoại trừ có thể thu thập được tinh phách ra. Còn có cái khác vô cùng đặc thù chức năng. Không biết giáo sư có biết hay không? Lão giáo thủ ánh mắt sáng lên. Phảng phất như gặp phải một vị đồng dạng là cấp đại sư điều nghiên người một dạng buồn ngủ hoàn toàn không có mà lên tiếng. Ngươi là từ sách gì bên trên xem ra? Nhất định là cổ thư đi. Ta thật ra thì cũng là trong lúc vô tình từ một ít tương đối sớm trong tài liệu thấy có liên quan tiểu ghi lại. Thu Vũ Hoa, Đường Long thấy lão giáo thụ mặt đầy không nhẫn nại được hưng phấn lại cố làm dáng vẻ thần bí cũng biết lão này quả nhiên có chính mình muốn câu. Trả lời, vì vậy tuần tự vào hướng chính mình muốn biết phương hướng dẫn. Lão giáo thụ Thu Vũ Hoa giống như là đem chính mình chọn đời bí mật nói ra tới một dạng thấp giọng nói. Tin đồn có một loại vong hồn dụng cụ. Nó không chỉ có thể gom tinh phách càng đối với những thứ kia tàn phách cũng tình hữu độc chung. Đó là bởi vì loại này vong hồn dụng cụ. Nó có thể mang những thứ này tàn phách ngưng luyện thành một hoàn chỉnh tinh phách. Thu Vũ Hoa, nghe xong những lời này. Đường Long cả người cũng sáng lên. Quả nhiên là Nê Thu Trụy làm chuyện tốt đem những thứ kia tất cả tàn phách ngưng luyện thành một cái tinh phách. Đường Long trở về phòng thử nghiệm lấy ra tinh phách này nhưng có điều là không lấy ra được. Điều này khiến cho cậu có chút thất vọng và không biết làm sao cả. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn cái tinh phách cấp nô bộc. Thử nghiệm vài lần sau không có cách nào lấy tinh phách mà phát hiện ra là bốn cái tinh phách này chỉ có thể chui vào trong tinh thần của hắn mà thôi. Buồn bực vì không thể phát tài nên Đường Long làm liều ném hết bốn tinh phách vào tinh thần của mình. Khi tinh phách vào tinh thần xong một kiện phát sinh khiến hắn giật mình. Đó là những tinh vân kia tranh đoạt nhau mà hấp thụ tinh phách lấy. Cuối cùng lôi hệ, hỏa hệ, băng hệ và thủy hệ đều cắt nuốt lấy bốn tinh phách này. Điều bất thường này khiến cho Đường Long nhịn không được lại hướng Thu Vũ Hoa vị lão giáo thụ thỉnh giáo thông tin. Đường Thu Vũ Hoa nghe Đường Long nói là tinh tử hội đem tinh phách ăn rơi mất trên mặt treo lấy nụ cười. Thu Vũ Hoa người này liền là ưa thích học sinh hỏi một ít ly kỳ cổ quái vấn đề. Có thể giải đáp đã nói lên chính mình mới học thêm được điều mới lạ. Đường Long hỏi cái vấn đề này cũng coi là xảo quyệt bởi vì rất nhiều trong sách thì sẽ không đối với loại chuyện này tiến hành ghi lại. Vừa vặn lão giáo thụ có xem qua một ít liên quan tới tình huống như vậy sách. Vì vậy hắn giọng một cái. Trước muốn tới một đoạn thật dài không quá tương quan khởi nguyên miêu tả sau đó mới tiến vào chính đề. Thông qua Thu Vũ Hoa vị lão giáo thụ này khai đạo thì Đường Long biết được tinh phách tác dụng đối với ma pháp sư tu hành hội cung cấp trợ giúp cực lớn. Tinh phách lớn nhất công dụng chính là làm thành minh tu ma khí vô luận là tinh trần ma khí hay tinh vân ma khí. Đều có to lớn giá trị nhưng mà tinh phách thật ra thì sớm nhất thời điểm cũng không phải là như vậy sử dụng ở mọi người còn không có thông qua vong. Linh hệ dụng cụ học nghiên cứu ra tinh trần ma khí hoặc tinh vân ma khí trước. Tinh phách một mực bị coi là một loại cường hóa vật. Thêm nữa Thu Vũ Hoa nói là chỉ cần ở sơ giai pháp sư dùng 7 tinh phách đi cho một sơ giai ma pháp 7 viên tinh tử cắn nuốt thì uy lực của ma pháp thả ra. Hội tăng cường không ít. Đường Long biết được điểm này trong đầu nhịn không được trong đầu nổi lên ý tưởng đi giết người nhưng ngẫm lại đi giết người mà kinh động tới. Thẩm phán hội cũng không tốt. Hai nếu Nê Thu Trụy mà được ta thu hoạch sớm một chút thì những cường giả mà ta đã trải qua trước các thế giới có thể bây giờ gia tăng nhiều thực. Lực rồi, Đường Long ám đạo thở dài lấy sau đó cơ thể rung lên. Trong tinh thần của hắn ở địa thánh tuyền hóa thành sông có rất nhiều chấm sáng xanh xuất hiện. Từ xa nhìn tới giống như là một quả cầu lửa vậy. Nê Thu Trụy khi thấy có nhiều tàn phách thậm chí là tinh phách xuất hiện liền cao hứng lên hoạt động hết công suất ngưng tụ tất cả thành tinh phách. Buổi sáng là những trường học khác cùng đế đô học phủ tiến hành luận bàn. Chưa chính là Minh Châu học phủ cùng đế đô học phủ. Lần này luận bàn dĩ nhiên là màn diễn quan trọng. Nếu không phải là đấu quán cũng không hoàn toàn cởi mở này, đấu quán khẳng định tích đầy người. Đường Long bởi vì Nê Thu Trụy gây rối một đêm không ngủ. Những người khác đi theo Cố Hàn thật sớm đi xem những trường học khác tỉ thí. Đường Long liền không đi, chạy trở về cho mình bổ túc một giấc. Nếu không chưa nào có tinh thần với đế đô như vậy thiên chi kiêu tử đánh. Khi Cố Hàn lão sư cùng Thu Vũ Hoa giáo phụ dẫn theo 8 người học viên Minh Châu học phủ tới đấu quán gặp được Lô Nhất Minh lão sư phụ trách dẫn theo vài người của đế đô học phủ tới. Ngày hôm qua tiếp tục đối đãi các ngươi thời điểm, học viên hẳn là 9 tên mới là. Hôm nay thế nào mới tới 8 vị a, Lô Nhất Minh. Vị học viên này tối hôm qua ngủ không ngon, đang ở bổ điểm giấc ngủ. Cố Hàn, Thẩm Minh Tiếu cùng La Tống không có để những học viên đế đô học phủ trong lòng. Hắn tự cho là bản thân mình cùng những người khác không cần Đường Long ra tay cũng đủ sức cầm xuống đám người đế đô học phủ. Hai người Thẩm Minh Tiếu và La Tống không ngừng dùng miệng lưỡi của mình cùng đám học viên đế đô học phủ miệng lưỡi chi tranh. Tốt lắm, miệng lưỡi tranh có ý nghĩa gì? Buổi trưa thực lực bày ra thấy rõ. Cố Hàn, đi gọi tên Đường Long đang ngủ bù giấc ra đi. Thu Vũ Hoa hướng Bạch Chỉ Oanh phân phó nàng đi gọi Đường Long dậy. Tình huống bây giờ sắp bắt đầu trận đấu rồi mà chưa thấy Đường Long có mặt. Không cần gọi, ta đã tới rồi. Thu Vũ Hoa vừa mới phân phó cho Bạch Chỉ Oanh xong lập tức giọng của Đường Long vang lên và thân hình của hắn xuất hiện thình lình bên cạnh Bạch Chỉ Oanh. Dọa cho những người khác giật mình. Vừa rồi vì sợ tới trễ nên Đường Long vận dụng không gian lực lượng để chạy tới. Phái bao nhiêu người tới đấu? Chúng ta bên này ra 4 cái. Bọn họ bên kia ra 4 cái. Đoàn đội tỉ thí, Mục Nô Kiêu, chính hợp ý ta, ngươi chứ vội, xuất chiến không có phần của ngươi. Triệu Mãn Duyên, vì sao, ngươi còn không biết xấu hổ. Ván đầu tiên xuất chiến danh sách đã định ra rồi. Triệu Mãn Duyên, giữa đường lạc đường nên dựa vào khí tức trên người ngươi đuổi tới đây, đồng thời cũng hỏi những người trong đế đô học phủ đuổi tới không? Kịp, ván đầu tiên Minh Châu học phủ bên này dẫn đầu xuất chiến đúng là Thẩm Minh Tiếu, La Tống, Bành Lượng, Triệu Mãn Duyên 4 người. Thẩm Minh Tiếu cùng La Tống hai cái là nhất không phục. Lập tức nhiều như vậy bất đồng trường học lão sư, học sinh ở đây thêm chi còn có phần đông mỹ nữ, nếu như có thể đem đế đô học phủ đánh bại. Khẳng định thoáng cái liền trở thành tiêu điểm. Một mực tại Minh Châu học phủ có nam thần tiếng khen Thẩm Minh Tiếu tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, vừa vặn mượn La Tống cùng Hứa Đại Long ân oán để cho mình đại triển quyền cước. La Tống là theo Hứa Đại Long có thâm cừu đại hận. Hai người vừa thấy mặt đã trực tiếp bay lên đến ân cần thăm hỏi người nhà. Thân mật, La Tống tự nhiên chủ động thỉnh chiến. Muốn đem Hứa Đại Long cho đánh cho dễ bảo. Bành Lượng cùng Triệu Mãn Diên đều là bị Cố Hàn lão sư điểm danh đi lên. Hai người cũng không dám cãi lời sư mệnh. Đường Long ánh mắt đảo qua trên người 4 tên học viên đế đô học phủ nhìn một cái rồi lắc đầu. Trận đấu này các ngươi không biết phối hợp với nhau chỉ có nước thua. Nếu phối hợp tốt là 50. 50 thôi. Như thế nào? Ngươi nhìn ra tu vi của họ. Triệu Mãn Duyên. Người khác không biết. Triệu Mãn Duyên lại rất rõ ràng tại đây luận tu vi Đường Long hẳn là cao nhất, mà tu vi cao người có thể thông qua một ít rất nhỏ nguyên tố chấn động đến cảm giác thực lực của đối phương. Đường Long như vậy dõng dạc nói bọn hắn thất bại, nhất định là đã thông hiểu cái gì. Cả 4 người đều là trung giai pháp sư, đặc biệt là có 2 người trên thân ma pháp khí tức dao động nguyên tố biểu hiện ra là bọn họ gần đột phá cao giai rồi. Triệu Mãn Duyên nghe Đường Long nói vậy lập tức nhíu mày. Hắn dám chắc là ván đấu đầu tiên nhóm của mình sẽ thua. Nhìn tựa qua thực lực của ai cũng là trung giai. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy bốn người đế đô học phủ dàn xếp thành một trận hình đơn giản rồi lại nhìn về phía đoàn đội của mình. Thẩm Minh Tiếu và La Tống đứng tùy tiện mà dưới chân lại xuất hiện tinh đồ liền lắc đầu. Điều này chẳng khác nào báo cho đối thủ biết mình là hệ gì. Không có bao nhiêu thời gian, chỉ theo cô gái tên Lưu Tinh Tinh kia thả ra cái mộc hệ trung giai ma pháp khôn chi lâm tù lao cũng là đã định trước số phận là Minh Châu học phủ thua ván đấu đầu tiên. Khi mộc hệ ma pháp thành công nhốt lại đám người Thẩm Minh Tiếu, thời điểm đế đô học phủ học viên Triệu Minh Nguyệt trên tay giấy lên hỏa diễm hướng khôn chi lâm tù lao ném đi. Lao tù bằng cây nhanh chóng bốc lửa lên tạo thành một lồng giam lửa. Khi những người khác tưởng rằng trận đấu phải kết thúc thì mọi người phát hiện ra một mảnh vị trí trung ương xuất hiện một cái hở ra thứ đồ vật. Nhìn kỹ, hở ra chính là một khối nham thạch xác. Cái này nham thạch xác rắn rắn chắc chắc đem một khu vực cho toàn bộ bao phủ đi vào. Bề ngoài tầng tuy nhiên bị đốt dạn nứt khai. Hiển nhiên hỏa diễm là không thể đủ chui vào nham thạch xác bên trong. Đó là thổ hệ trung giai ma pháp nham chướng. Trong đoàn đội của Triệu Mãn Duyên có La Tống, vị này thổ hệ trung giai xem như là cứu được bọn họ một mạng, nhưng lần sau không có tốt như vậy đâu. Đúng như Đường Lóng nói vậy, Thẩm Minh Tiếu dưới sự bảo vệ của La Tống dùng ra phong hệ trung giai, mà đối phương học viên Liêu Minh Hiên cùng đồng dạng dùng ra phong hệ trung giai, và kết quả sau đó là Liêu Minh Hiền bị đánh thương ở vùng eo, nhưng sau đó đám người Triệu Mãn Duyên tạo ngộ vô số ma pháp hướng phía mình oanh tạc lấy. Đường Long, Mục Nô Kiêu, Tống Hà, Trịnh Băng Hiểu, các người bốn cái chuẩn bị một chút. Cố Hàn, trên trận chiến đấu tiếp tục có một ít thời gian rồi. Bốn người bọn họ không phụ Đường Long hy vọng. Ván này là phải lại rồi. Luận trên thực lực, hai bên kỳ thật không sai biệt lắm, đều là lưỡng hệ ma pháp có thể thành thạo vận dụng. Chỉ là tại phối hợp thêm Minh Châu, bốn người bên này tự rõ ràng mất trật tự rất nhiều. Vấn đề này Cố Hàn đã sớm đã nhìn ra, cho nên điểm ra Đường Long bốn người này danh tự thời điểm. Cố Hàn cũng không khỏi lo lắng. Sợ ván kế tiếp hay vẫn là thua tại vấn đề này bên trên. Trận đấu này không cho phép dùng ma cụ. Ba ma cụ kia của ngươi mang theo cũng không có tác dụng gì. Mục Nô Kiêu, không có bọn chúng trợ giúp thì ta vẫn thắng thôi. Đừng có đem ta ra so sánh với đám đệ tử thế gia và đệ tử gia tộc chỉ biết phụ thuộc vào ma cụ. Đường Long nói xong tháo xuống đang cõng trên lưng Táng Thiên Yển Nguyệt đao và bên eo song kiếm Vẫn Thiên kiếm cùng Nguyên Thiên kiếm đặt tại chỗ ngồi của mình. Đường Long cũng không sợ có người đánh chủ ý lên vũ khí của mình. Những vũ khí đó không thuộc về thế giới này, nhưng bề ngoài ai cũng nghĩ nó là trảm ma cụ. Vũ khí của Đường Long đều chỉ nhận cậu làm chủ, bất kỳ ai đụng vào chúng mà không có sự cho phép của cậu đều sẽ bị phản kích bất kể tu vi, và tự động bay trở về. Muốn giết người cướp của là không có khả năng, vì thực lực của Đường Long theo từng ngày tăng lên nên muốn giết được Đường Long cũng khó. Thẩm Minh Tiếu cực kỳ không cam lòng bước xuống đài, lập tức hướng Thu Vũ Hoa đòi cho hắn lên thi đấu ván thứ hai. Thu Vũ Hoa một lúc do dự thì có một vị dẫn đạo lão sư Minh Châu học phủ khác rõ ràng là thiên vị cho Thẩm Minh Tiếu nói vài câu bênh vực hắn. Thu Vũ Hoa đang do dự thì Trịnh Băng Hiền chủ động rút lui khỏi vị trí. Ngươi chờ một chút, tốt nhất nghe chỉ huy của ta. Không muốn vọng tự hành động. Thua ngươi đảm đương không nổi. Đây chính là quan hệ đến chúng ta toàn bộ Minh Châu học phủ danh dự. Thẩm Minh Tiếu. Đường Long biết rõ Thẩm Minh Tiếu đối với chính mình ý kiến rất lớn. Nghe hắn như vậy ngạo mạn ngữ khí. Tự nhiên là không khách khí đáp lễ đạo. Trước kia ta cảm thấy ngươi cái này người nhiều nhất là tự cho là điểm. Thật không ngờ còn như vậy không biết xấu hổ. Thực lực không đủ là tốt rồi, đứng ở trên ghế đầu còn mò mẫm nhảy đáp cái gì. Như vậy còn muốn người khác tính tình tốt cho ngươi nhượng xuất một vị trí đến. Trên trận đấu, ta tự mình hành động không cần phải nghe sự chỉ huy của ngươi. Vốn Đường Long cảm thấy La Tống đã rất lại để cho người phiền chán rồi. Thế nào Thẩm Minh Tiếu thằng này càng thối càng dính. Chính mình hay vẫn là tới gần thơm ngào ngạt Mục Nô Kiều gần một ít. Dùng cái này xua tán hai người kia buồn nôn hương vị. Thẩm Minh Tiếu con mắt gắt gao chằm chằm vào Mạc Phàm. Thấy hắn cùng Mục Nô Kiều cười cười nói nói. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Thẩm Minh Tiếu truy Mục Nô Kiều sự tình toàn bộ trường học cũng biết. Hắn đối với Mạc Phàm khó chịu còn rất lớn trình độ ở chỗ Mạc Phàm cùng Mục Nô Kiều đi được rất gần. Hắn như thế nào đều không rõ Mục Nô Kiều như vậy khí chất xuất chúng tướng mạo kinh người nữ thần hội cho phép Mạc Phàm như vậy một cái tiểu côn. Đồ ở chung quanh nàng nói tới nói lui. Hơn phân nửa là Mục Nô Kiều tính tình thật tốt quá. Không muốn ác nói gia tăng mới khiến cho thằng này được một tấc lại muốn tiến một thước. Tỷ thí lần này ngươi tốt nhất xuất ra toàn bộ thực lực đến. Nếu thua nữa mặt bên trên gây khó dễ. Mục Nô Kiều biết rõ Đường Long là có bát hệ bản lĩnh. Mắt quan hệ đến trường học danh dự. Nên buông tay một trận chiến. Lục Chính Hà, Minh Thông, Tiêu Kim Hạc và Tiểu Phong các người bốn cái lên đi. Nếu như Minh Châu học phủ tựu như vậy điểm bản lĩnh. Các người bốn cái đối phó bọn hắn đã đầy đủ rồi. Lô Nhất Minh, tổ một lên sân khấu bốn người kia thực lực chỉ có thể đủ xem như trong đội ngũ bình thường thôi. Nếu Minh Châu học phủ liền bọn hắn tổ một người cũng không thể đủ ứng đối. Cái kia lại càng không muốn đạt được cái này ván thứ hai thắng lợi rồi. Lão sư để cho ta lên sân khấu. Mục Ninh Tuyết, đúng lúc này. Che nắng tán chỗ một cái băng tinh như chuông bạc dễ nghe thanh âm truyền ra. Mọi người mục tử tụ tập tại che nắng tán nữ hài trên người. Che nắng tán rất lớn. Thêm chi tại cầu thang chỗ tối. Buổi trưa liệt nhật chiếu rọi rất nhiều người đều không có phát hiện cô bé này tựa như một đám băng liên giống như lẳng lặng tại đâu đó hương. Thơm tách ra. Thẳng đến nàng đứng dậy. Thẳng đến có một cỗ không hiểu lạnh như băng hàn khí lượn lờ tại nàng quanh thân hơn nữa chậm rãi hướng phía bốn phía khuếch tán thời điểm. Mọi người mới kinh ngạc phát hiện đế đô học phủ trong đội ngũ thậm chí có một vị như thế cự tuyệt mỹ nữ tử. Đường Long nghe được giọng nói quen thuộc và khí tức xung quanh để cho cậu biết người tới là ai. Người tới đương nhiên là người quen của Đường Long là Mục Ninh Tuyết. Ninh Tuyết. Bọn hắn ngược lại không đáng ngươi ra tay. Chúng ta tới ứng đối mới có thể. Lục Chính Hà, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ nhất là có tên đó tại trong đội ngũ. Mục Ninh Tuyết ánh mắt trực câu câu nhìn vào một thân ảnh đứng trong đội ngũ kia. Đường Long cũng nhận ra ánh mắt của Mục Nô Kiều nên hướng nàng nhìn lại. Ánh mắt của hai người chạm nhau trên không trung. Mục Ninh Tuyết dậm chân bước lên sân đấu. Đường Long và Mục Ninh Tuyết trên người ma pháp khí tức hiển lộ ra. Trên người Mục Ninh Tuyết hàn khí tỏa ra khiến cho toàn bộ sân đấu nhanh chóng kết băng và trên người Đường Long lôi điện vờn quanh tỏa ra xung quanh. Khiến cho khu vực cậu đứng không có hàn khí xâm phạm tới. Móa nó, lại là đã hơn một năm không thấy. Càng ngày càng kẻ gây tai họa rồi. Đường Long nhìn thấy đám người Thẩm Minh Tiếu không ngừng nghị luận lấy làm sao chinh phục Mục Ninh Tuyết. Các ngươi cũng đừng nghĩ tới nữa. Như nàng cao lạnh như vậy các ngươi không lọt vào pháp nhãn của nàng đâu. Như thế nào, nàng danh hoa có chủ. Bàng Lượng, nàng là danh hoa có chủ hơn nữa nàng là vợ cả của ta. Đường Long tuyên bố bá đạo khiến cho những người ở đây trong đầu sấm sét đánh giữa trời vang sau đó là Thẩm Minh Tiếu. La Tống và Bàng Lượng những nam tử tại đây lên tiếng chỉ trích. Thấy đám người ồn ào quá trên thân Đường Long Haosoku Haki và sát khí bộc phát ra khiến cho những người này thức thời ngậm miệng. Theo khí tức có thể cảm giác đi ra. Nữ nhân này thực lực mạnh phi thường. Thậm chí nàng không có tận lực phóng xuất ra khí tức đến lại như cũ lại để cho không khí chính là nhiệt độ hạ thấp tựa như băng tuyết chi linh vô. Luận đi đến nơi nào đều bị trên người nàng tản mát ra hàn hương mà phủ lên. Mục Nô Kiều có nghe trưởng bối của mình nhóm đã từng nói qua. Có chút đặc thù ma pháp sư các nàng tại xuất thân đến nay tựu có kinh người thiên phú. Chắc hẳn cái này đế đô học phủ đội trưởng nhất định là loại người này. Đều để ý, nàng hẳn là một vị băng hệ pháp sư. Thời điểm chiến đấu ta sẽ tận lực khiên chế trụ nàng. Các ngươi tranh thủ đem mặt khác người nhanh chóng giải quyết chúng ta tại liên thủ đối phó nàng. Tống Hà, cảm giác của nàng năng lực cũng không thua bởi Mục Nô Kiều cho nên nàng đồng dạng có thể phát giác được Mục Ninh Tuyết trên người băng hệ nguyên tố. Lực lượng không giống người thường. Hỏa cùng băng cho tới bây giờ đều là lẫn nhau khắc chế. Tống Hà với tư cách một gã hỏa hệ ma pháp sư. Chắc hẳn cũng chỉ có nàng có thể rất tốt ngăn chặn đối phương. Minh Bạch, X2, Thẩm Minh Tiếu cùng Mục Nô Kiều đồng thời gật đầu. Tại lúc ban đầu thời điểm, Đường Long xác thực đối với Mục Ninh Tuyết cái kia độc lĩnh làm dáng thiên phú cảm thấy vài phần nghi hoặc. Không rõ vì cái gì bác thành người như vậy sùng bái nàng. Có thể Mạc Phàm hiện tại cũng tiếp xúc đến nguyên tố linh trùng. Liền thoáng cái minh bạch nữ nhân này là có nhiều khủng bố rồi. Để ta đánh trận đầu đi. Lục Chính Hà, Mục Ninh Tuyết nhẹ gật đầu. Cặp kia băng tuyết thanh tịnh con ngươi thiếu nhìn lướt qua Đường Long. Một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng. Trông thấy Đường Long tại đây trao đổi sinh trong Mục Ninh Tuyết cũng thật bất ngờ. Hồi tưởng lại lúc trước Đường Long đánh bại Vũ Ngang lúc kinh người tràng cảnh. Mục Ninh Tuyết cũng không khỏi nghĩ biết rõ tại Minh Châu học phủ Đường Long đến tột cùng tu luyện đến loại cảnh giới nào. Quan trọng nhất là, Mục Ninh Tuyết tinh tường Đường Long bản lĩnh. Nàng không hy vọng đội ngũ của mình thua ở Minh Châu trên tay. Cho dù là đánh ngang rồi đối với đế đô học phủ mà nói cũng là một loại lớn lao sỉ nhục. Băng Man, Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết sau này hơi lui một bước. Nàng trắng nõn trên bàn tay có băng sắc óng ánh tại chảy xuống. Mân mê rung động lòng người môi. Nhẹ nhàng thôi, băng xương bay múa. Óng ánh sáng long lanh bột phấn tràn ngập tại cái này toàn bộ chiến trường bên trên. Rét lạnh chi khí thoáng cái xua tán đi tại đây sở hữu không khí. Mặt đất vốn là hơi mỏng băng xương. Chứng kiến cũng như băng xa. Có thể Mục Ninh Tuyết thi triển ra băng man kỹ năng về sau. Băng xương hóa thành có sinh mạng thực vật. Dây thường xuân rậm rạp chẳng chịt bao trùm cùng lan tràn. Như vậy đột ngột chuyển biến lại để cho mọi người thần sắc đều thay đổi. Cái này... Đây là băng chi lĩnh vực, Cố Hàn, dưới sân đấu Cố Hàn lão sư, Thu Vũ Hoa, Lý Tĩnh ba vị lão sư đều thấy có chút choáng váng. Chưa bao giờ nghe nói qua trung giai cùng cấp phía dưới nguyên tố loại có lĩnh vực này. Lĩnh vực loại năng lực này hơn phân nửa chỉ xuất hiện tại cao giai trong đó kinh điển nhất lĩnh vực kỹ năng là ám hệ. Ti giả thống trị. Ti giả thống trị sẽ đối với trừ hắc ám sinh vật cùng hắc ám loại bên ngoài ma pháp hệ tạo thành áp chế cũng trên phạm vi lớn tăng lên ám hệ uy lực có. Thể hiệu quả Đường Long là tự mình thể nghiệm qua. Đáng chết, nàng cái này lĩnh vực sẽ đem ta triệt để khắc chế. Tống Hà, Đường Long thấy Mục Ninh Tuyết dùng ra lĩnh vực của mình liền nhấc chân lên đạp xuống đất một cái trên đỉnh đầu của nhóm Đường Long mây đen hội tụ. Rồi hạ xuống từng đạo lôi điện hình thành một lôi đỉnh lĩnh vực cùng băng lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết gằng co nhau. Lại là lĩnh vực, Thu Vũ Hoa, Cố Hàn lão sư, Thu Vũ Hoa, Lý Tĩnh ba vị lão sư chứng kiến Đường Long thả ra lĩnh vực chấn kinh. Ba vị lão sư chưa chứng kiến Đường Long triển lộ ra lĩnh vực của bản thân đến cả Triệu Mãn Duyên và Mục Nô Kiều hai người ở chung với Đường Long. Một thời gian cũng không ngờ tới cậu lại có lĩnh vực tại thân. Không ngờ tới hắn cũng hội lĩnh vực. Chẳng lẽ ở Minh Châu học phủ hắn thực lực đạt được đại tăng cường lên cao giai rồi. Không đúng trên thân hắn dao động ma pháp khí tức biểu thị là trung giai như vậy chỉ có một giải thích thông chính là hắn thực lực gần tới cao giai. Mục Ninh Tuyết nghĩ, Mục Ninh Tuyết chỉ dựa vào ma pháp khí tức trên thân Đường Long tản mát ra mà phán đoán thực lực của Đường Long đã gần bước vào cao giai, nhưng không biết rằng đó chỉ là Đường Long dùng để che đậy tai mắt thôi. Thực lực chấn chính là siêu giai pháp sư ngang bằng với các tộc trưởng, thậm chí là thái thượng trưởng lão của các thế gia và gia tộc. Có Đường Long dùng lôi đình lĩnh vực áp chế băng chi lĩnh vực, Mục Nô Kiều cùng Tống Hà và Thẩm Minh Tiếu phải thật nhanh giải quyết lấy Mục Ninh Tuyết, không để cho nàng làm càn, nhưng nói thì dễ làm thì khó. Bên cạnh Mục Ninh Tuyết đứng lấy Lục Chính Hà, Minh Thông, Tiêu Kim Hạc, ba vị học viên không phải là ăn chay. Mắt thấy đám người Mục Nô Kiều xông tới lập tức làm ra phản ứng. Lôi ấn nộ kích, Minh Thông, ta tới. Lúc này Tống Hà, Mục Nô Kiều, Thẩm Minh Tiếu mới nhớ tới Đường Long cũng là một gã lôi hệ ma pháp sư. Cái này lôi ấn ở trước mặt hắn chưa hẳn là có thể làm càn được lên. Đường Long vẫn tiếp tục duy trì lôi đỉnh lĩnh vực và tiến lên phía trước một bước, trực diện những theo kia mặt đất rất nhanh tháo chạy tới lôi điện. Ấn ký phun tay một cái, nhất thời những lôi điện mà Minh Thông tiêu thả ra nhất thời tán đi. Điều này sao có thể? Minh Thông, hắn vừa duy trì lĩnh vực vừa đánh tan lôi điện của Thông tiêu thả ra. Lục Chính Hà, hắn chủ tu là lôi hệ phụ tu triệu hoán hệ. Mục Ninh Tuyết, Đường Long khi đánh tan lôi ấn của Minh Thông xong thì dưới chân tinh đồ màu tím xuất hiện. Thấy Đường Long hành động cũng thả ra lôi ấn thì Minh Thông cười lạnh lấy. Tiểu tử này, lá gan ghê gớm thật. Quang hữu thánh thuẫn, Minh Thông. Nhìn thấy Minh Thông dùng ra quan hệ trung giai ma pháp ý đồ đón đỡ công kích của bản thân thì Đường Long khóe miệng nhất câu. Mục Ninh Tuyết thấy khóe miệng của Đường Long nhất câu liền cảm giác có gì đó không ổn. Minh Thông mau rời khỏi chỗ đó. Mục Ninh Tuyết có dự cảm không tốt liền hướng Minh Thông hô lên, nhưng nàng trải qua nhận biết cùng cảnh báo Minh Thông đã chậm. Đường Long ban đầu chỗ đứng không thấy đâu mà bây giờ lại xuất hiện ngay trước mặt Minh Thông. Ha ha ha, người nghĩ tiếp cận ta có ít gì? Đây là một trận đấu giữa các pháp sư. Ngươi, Minh Thông, diệt thế long quyền nhất quyền định thiên hạ. Minh Thông cuồng tiếu lên tính mở miệng chào phúng lấy Đường Long, nhưng hắn thấy được kình phong đánh tới, sau đó thân hình của hắn bay ngược ra ngoài. Trên không trung vẽ một đạo vòng cung rơi ra khỏi lôi đài. Không chỉ đám người đế đô học phủ kinh dị mà những đồng đội của Đường Long ở Minh Châu học phủ cũng kinh dị theo. Một trận đấu giữa các ma pháp sư mà Đường Long loại đối thủ của mình bằng cách dùng võ thuật. Cái này không công bình. Một trận đấu ma pháp mà dùng thuật cận chiến. Tiêu Kim Hạc, không có gì là không công bình cả. Trong luật thi đấu không có cấm dùng cận chiến. Đường Long dự tính xông tới Tiêu Kim Hạc đem tên này cũng loại bỏ đi, nhưng Lục Chính Hà, Mục Ninh Tuyết và Tiêu Kim Hạc lập tức lùi lại vài bước đề phòng nhìn Đường Long. Vì để đề phòng vạn nhất, Lục Chính Hà nhanh chóng phác họa tinh đồ triệu hoán hệ, chỉ kém chút là hoàn thành thì Thẩm Minh Tiếu đã dùng phong quỹ tiếp cận Lục Chính Hà. Lục Chính Hà như cũ đứng tại nguyên chỗ bất động. Trên mặt hắn tràn đầy tươi cười đắc ý. Ngay tại cuồng phong muốn đem cả người hắn lật tung thời điểm, không biết từ nơi này xuất hiện vô số bọt nước, màu xanh da trời bọt nước ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đầu mềm mại nước ngự dây lụa. Nước ngự dây lụa lượn lờ tuần hoàn tại Lục Chính Hà trước mặt. Vì hắn đem cái kia cuốn tới cuồng phong cho ngăn lại. Nước ngự dây lụa như là bị gió lớn thổi qua thác nước. Xuất hiện nghiêng. Chỉ là bị nước ngự dây lụa bảo hộ ở trong đó, Lục Chính Hà bình yên vô sự. Cách chương.